Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 355, nhìn thấu. Người tốt, đã lâu không gặp, giặc cướp Malfoy tiên sinh. Nữ hài lúc này vỗ vỗ mặc ở trên người mình thêu có màu đồng xanh cùng màu xanh lam hoa văn trường. Bào, chậm rãi đứng lên, dùng cười hì hì ngữ khí nói rằng. Thuận tiện hướng hắn vẫy vẫy tay, nàng không phải người khác. Chính là vừa nãy Malfoy quỷ thần xui khiến nghĩ đến Luna Lovegood, xem ra bên ngoài đại loạn tử lại. Là ngươi gây ra, Luna thăm dò hỏi, cũng không hề để ý Malfoy, đào phạm thân phận. Thật giống như tình cờ gặp một cái bạn cũ, cùng hắn ôn chuyện, nàng không có chờ Malfoy trả lời nàng. Liền lại vòng qua hắn, chậm rãi tới gần đến cánh cửa kia trước. Nâng từ bản thân tinh tế cánh tay, ở môn bên trong diện gõ gõ, vỗ vỗ, giúp ta cản bọn họ lại được không? Ra cái chỗ khó vấn đề, ta nghĩ cùng cái này bạn học nói chuyện phiếm. Chúng ta rất lâu không có gặp mặt, nàng quay về Ravenswap, cửa lớn nhẹ nhàng nói, Luna tựa hồ đối. Với Malfoy hoàn toàn không có địch ý, thậm chí còn thân mật chủ động giúp hắn một tay, thật giống như hắn không phải đang lẩn trốn giặc cướp như thế, chỉ là cùng nàng quan hệ tốt hơn bạn học. Vấn đề của ta luôn luôn đều rất khó. Vừa mới cái kia ôn nhu vấn đề âm thanh lần này tựa hồ chịu đến mạo phạm. Tức giận hồi phục làm một cánh cửa. Nó tựa hồ vẫn không có cái gì phân rõ thiện ác năng lực ở căn dặn kẻ đập cửa sau đó. Luna mới quay đầu đi. Dùng nàng vậy có chút mông lung con ngươi cùng Malfoy đối diện lên. Dùng tay gảy một hồi chính mình vành tai cây cái củ vòng tay, cảm ơn. Mặt khác đã lâu không gặp, Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Hơi cau mày, trong lòng cũng có chút vì Luna cử động mà cảm thấy ngờ vực, đã lâu không gặp. Cùng vị kia Delacour tiểu thư lữ trình đúng hay không rất vui vẻ. Nữ hài phiêu mờ mịt miểu truyền tới. Cho dù gần trong gang tấc, nghe vào cũng như là từ chỗ rất xa truyền tới, tự không thể không nói. Đây là một cái rất giống hết sức trêu ghẹo vấn đề. Đặc biệt là Luna dùng nàng cái kia nhẹ nhàng ngữ khí hỏi lên. Thật giống như hai người thật sự chỉ là đi du lịch một vòng tự, không tốt lắm nói, Malfoy lắc đầu. Hồi đáp, bọn họ tựa hồ cũng ở tham gia lễ tang. Người có điều đi không? Hắn đi tới một tấm tròn tròn cao chân trước bàn. Tìm tới một cái xốp. Bày ra màu xanh lam hoa văn đệm cái ghế ngồi xuống. Quay về Luna chậm rãi hỏi, rời đi đề tài, nếu Luna đối với hắn không có cái gì địch ý. Vậy hắn cũng không muốn dùng một ít không vui phương thức xử lý hiện trạng, xem Luna bộ này biểu. Hiện, tựa hồ đối với hắn một điểm cái nhìn cũng không có. Tựa hồ cái kia chàng lễ Giáng sinh vũ hội, vừa mới kết thúc tự bất luận làm sao. Này so với tràn ngập địch ý tốt, lúc này Ravenswap trong phòng nghỉ ngơi chỉ có Luna một người ở, con. Lại hết thảy học sinh, đều đầy cõi lòng bi thương tâm tình đi lễ đường bên trong tham gia lễ truy điệu cùng lễ tang đi tới. Dumbledore giáo sư lại không chết, tại sao ta muốn tham gia hắn lễ tang đây? Luna ngữ khí nhẹ nhàng nói, bừng tỉnh không chút nào ý thức được chính mình nói một câu thế nào có. Lực xung kích lời nói, Malfoy nhíu mày, con người màu xám nhạt kịch liệt thu rụt lại, sau đó con mắt híp lại, nhìn chằm chằm phía trước nói lời kinh người, nữ hài để hắn có chút sốt sắng lên, ngươi không tin, ta có thể thừa nhận ngươi nên là biết đến, đương nhiên, cái này cũng là trực giác của ta, Luna vây quanh cái ghế chuyển nổi lên quyền, sờ môi, vén chính mình có chút tạp sắc mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Tương tự đánh giá trước mắt xa cách đã lâu trước bạn nhảy, lúc đó Dumbledore giáo sư con kia sủng. Vật phượng hoàng Fox liền vì hắn bắt đầu bi ai ca sướng. Nhưng là ta nhưng nghe được. Nó tiếng ca không có như vậy thảm thiết, Luna tiếp theo dùng nhẹ nhàng nói rằng, cái kia không nên. Là mất đi chủ nhân thời điểm nên có âm thanh, này xem như là cái chứng cứ nha, Luna tự tin nói. Người nghe. Hiện tại con kia Phượng Hoàng cũng ở cao giọng ca sướng lắm. Tiếng ca đúng hay không cũng không bi thương. Cái kia du dương cảm động tiếng ca bây giờ rất có lực xuyên thấu. hầu như khuếch tán đến toàn bộ Hogwarts, cũng xuyên thấu qua tầng tầng vách đá, truyền tới Ravenswaap trong phòng nghỉ ngơi lúc này. Trên thực tế lễ tang dĩ nhiên kết thúc. Phượng Hoàng Fox đã rời đi, là ma pháp tạo thành kéo dài hồi âm rất đáng tiếc. Malfoy cũng không thể nghe ra Luna nói tới. Fox tiếng ca ở trong có chút giả tạo, tâm tình bất kể như thế nào nghe cũng làm cho người không tên cảm thấy bi thống. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một chút cảm giác vô lực, bởi vì hắn cũng không có nhận biết trong tiếng ca cẩn thận cảm tình sắc thái năng lực. Bởi vậy càng Luna này nhạy cảm nhận biết mà thán phục, có thể cũng chỉ có cô bé này có thể làm được, này cũng không thể thuyết phục bất luận người nào. Malfoy khẽ lắc đầu một cái. Chỉ ít không thể thuyết phục ta, đương nhiên rồi. Nếu như ta nói như vậy, đại gia nhất định sẽ cảm thấy ta nhưng vẫn là cái kia điên cô nương. Đúng không? Luna ngẩng đầu lên, nhìn phía nam sinh trước mắt, có điều còn có một chút. Ngay ở Malfoy khẽ gật đầu thời điểm, Luna tiếp theo nói, lúc đó ở bộ phép thuật bên trong quan sát quyết đấu học sinh. Về tới trường học sau khi, vẫn là không nhìn thấy Thistle dáng người. Ở về trường học thời điểm, chúng ta đoàn người đi ngang qua nuôi dưỡng Thistle phạm vi. Ta tận mắt thấy chúng nó dày đặc ở di chuyển, nhưng là đồng hành bọn họ một chút xíu phản ứng đều không có. Luna nhỏ giọng nói, chỉ có tận mắt chứng kiến qua tử vong người mới sẽ có xem thấy chúng nó. Những kia giáo sư ta không biết bọn họ đã từng có hay không chứng kiến qua tử vong, nhưng ta xác định chính là ta đã thấy. Luna âm thanh rất kỳ ảo, lại có một tia lúc ẩn lúc hiện đau thương, có thể lại nghĩ tới nàng cái kia chết vào một hồi ma pháp sự cố mẫu thân, thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa Grubbly Plank giáo sư trước nguyên tắc vốn còn muốn giảng giải Thistle tới, chỉ là cân nhắc đến đại đa số học sinh đều không nhìn thấy nó, cho nên nói bỏ qua. Luna nói tiếp, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, tuyệt đại đa số người vẫn cứ không biết, ở Hogwarts đảm đương kéo xe nhiệm vụ chính là Thistle, không có chứng kiến qua tử vong người. Bọn họ vẫn cứ thừa nhận đây là một loại đơn giản ma pháp, vì là xe ngựa cung cấp động lực, tác dụng này xem như là Dumbledore hơi sơ hở bên dưới. May mắn nếu như nhưng vẫn là Hagrid nhâm giáo, hắn có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Malfoy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhíu nhíu mày, vậy ngươi tại sao không nói cho bọn họ biết? Hắn khẩn hỏi tiếp, cái này sơ hở là hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhưng xét đến cùng là Dumbledore không nghĩ tới trận này quyết định sẽ có nhiều người như vậy trình diện. Học sinh của hắn, thậm chí McGonagall giáo sư đều đi đầu đi theo đương nhiên. Còn có Luna, cái này biến số lớn nhất, giáo sư nếu như đồng ý để chúng ta biết hắn không chết, nhất định sẽ chủ động hiện thân. Có điều cho dù hiện tại nhiều như vậy người vì là hắn đau lòng, hắn cũng vẫn chưa từng xuất hiện, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Điên cô nương có thể không phải ngốc cô nương. Hơn nữa ta cảm thấy ta rất thông minh, không phải sao? Luna nói liên miên cằn nhằn nói. Ta lúc đó ở đây thời điểm, nhưng là bị lừa gạt không ít nước mắt đây. Một bên còn xoa xoa chính mình khóe mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.